Luân hồi đan đế, chương 1091 chém chết phá hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, phá hư ông già giận dữ mà cười. Trong miệng ngươi, cửu nhân, là lão phu chó cố chay, hiện tại ngươi cái này ở cái này cùng ta nói, để cho ta không nên nhúng tay. Sau lưng hắn, Vạn Thành An cũng là cười nhạt. Lăng Vân, ngươi thật cầm ta cửu u điện làm thiên đan thánh địa như vậy thế lực. Ngươi chỗ đã thấy, chẳng qua là ta cửu u điện một góc băng sơn, ta cửu u điện chân chính nội tình, cho tới bây giờ đều là núp ở cửu u bí cảnh. Ngươi tự cho là đúng, lại dám chạy đến cái này đến tìm ta trả thù, cũng không biết đây là tự chui đầu vào lưới. Vốn là ta dự định, là trực tiếp giết ngươi chính là, nhưng ngươi lại có thể gan lớn như vậy, để cho ngươi lại chết như vậy, thật đúng là tiện nghi ngươi. Tằng tổ đại nhân, ngài không nên tùy tiện giết hắn, chỉ cần đem hắn trấn áp, chúng ta sẽ trước phải hành hạ hắn dừng lại. Đây là chuyện nhỏ, phá hư ông già lạnh lẽo cười một tiếng. Một khắc sau, hắn chỉ là thân hình hơi lắc lư, cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Hắn tốc độ quá nhanh, cho tới để cho người tầm mắt xuất hiện ảo giác, chỉ cảm thấy không trung có đạo tàn ảnh đang cấp tốc kéo dài, thoáng qua đi tới Lăng Vân trước người. Cùng hắn tàn ảnh dừng lại, lại lần nữa hiển lộ ra phá hư ông lão thân hình, người sau tay phải đã hóa là móng nhọn, hung tợn chụp vào Lăng Vân cổ họng. Đối với lần này, Lăng Vân chỉ là cười nhạt. Bá, cơ hồ ngay tức thì thân hình hắn vội vàng thối lui. Hắn tiến vào trang viên này, thật ra thì mục đích chủ yếu là tiến một bước phán đoán nơi này kết quả có mấy vị phá hư cường giả. Hiện tại hắn đã xác định bên trong trang viện tổng cộng có 3 tên phá hư cường giả. Trừ trước mắt cái này phá hư ông già bên ngoài, âm thầm còn có 2 người phá hư cường giả cất giấu. Lấy hắn thực lực bây giờ, đồng thời đối kháng 3 tên cấp thấp phá hư cường giả, thật ra thì vấn đề cũng không lớn. Nhưng cái này dạng không thể nghi ngờ rất tốn sức, vì vậy, Lăng Vân quyết định thật nhanh, lựa chọn rút lui trước. Thà đồng thời và 3 tên cấp thấp phá hư cường giả chiến đấu, không bằng đem trước mắt cái này phá hư ông già đưa tới đi, suy yếu cửu u điện thực lực. Bất quá Lăng Vân tốc độ nhanh, phá hư ông lão tốc độ giống vậy không chậm. Ở Lăng Vân lui về phía sau lúc đó, phá hư ông lão công kích đã tấn công tới, Lăng Vân không thể không đi trước ngăn cản. Bình bịch bịch, hai bên nhất thời giao thủ. Quảng cáo, Lăng Vân cố ý nhún nhường, lúc này ở phá hư ông lão dưới sự công kích cũng không ngừng lui về phía sau. Đến lúc tường rào phía dưới, Lăng Vân không chút do dự tăng tốc độ bạo lui, lập tức liền tránh lui ra ngoài. Còn muốn trốn, đến nơi này, ngươi lấy là ngươi còn chạy thoát, phá hư ông già cười nhạt, thông qua mới vừa rồi giao thủ, hắn tự nhận đã thăm dò Lăng Vân thực lực. Nói thật Lăng Vân lực lượng xác thực để cho lòng hắn kinh. Ở hắn trong cảm giác Lăng Vân lực lượng đã gần thái hư cường giả đỉnh phong, thảo nào dám đến cửa trả thù. Bất quá, như vậy lực lượng ở hắn cái này phá hư cường giả trước mặt còn là xa xa không đủ xem. Hơn nữa Lăng Vân tiềm lực càng lớn, lại là Vạn Thành An kẻ địch, hắn thì càng phải trừ hết. Khoảnh khắc tới giữa, phá hư ông già mang tất giết liền ý, không chút nghĩ ngợi liền hướng Lăng Vân đuổi theo. Ngoài trang viện, Lăng Vân cố ý khống chế tốc độ để cho phá hư ông già có thể theo sát hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng rời đi trang viện trăm dặm cỡ đó, Lăng Vân mới dần dần thả chậm tốc độ. Phía sau, phá hư ông già thấy một màn này không khỏi sắc mặt lạnh như băng. Chạy hết nổi rồi sao? Phá hư ông già ánh mắt lạnh lùng, thằng nhóc nói thật lấy ngươi tu vi, mới có thể có cái loại này thực lực chân thực để cho ta thật bất ngờ, nhưng ngươi cuối cùng tu vi quá yếu, có thể chống đỡ đến hiện tại, chỉ sợ cũng đã đến cực hạn chứ. Vù vù, trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên tăng tốc độ. Cái này phá hư ông già, không thể nghi ngờ vậy rất âm hiểm, trước lại ẩn núp tốc độ. Hắn làm như vậy, là cố ý ở thả Lăng Vân đi bên ngoài trốn. Lăng Vân chính là thiên nhân tu vi thực lực so với vai thái hư cường giả đỉnh phong, khẳng định cất giấu đại bí mật. Mà bên trong trang viện có 2 vị cái khác phá hư cường giả. Hắn như ở bên trong trang viện đánh chết Lăng Vân, khẳng định không cách nào một người độc hưởng Lăng Vân trên mình bí mật. Cho nên, hắn mới đưa Lăng Vân thả chạy đến cái này hoang dã ra. Hiện ở chung quanh đã không có người nào khác, hắn tự nhiên không cần lại ẩn núp, trực tiếp đem thực lực bùng nổ đến mức tận cùng. Hắn muốn ngay tức thì đồng phục Lăng Vân, không cho Lăng Vân chút nào chạy khỏi cơ hội. Trong nháy mắt phá hư ông già liền xuyên thủng hư không, đi tới Lăng Vân trước người. Sắp ra tay lúc đó, phá hư ông già mơ hồ cảm thấy không đúng. Bởi vì đối diện Lăng Vân, thần sắc chân thực quá bình tĩnh, không chút nào đối mặt tuyệt cảnh sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là không có suy nghĩ nhiều, như cũ lựa chọn tiếp tục tấn công. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân vậy ra tay. Bây giờ Lăng Vân tu vi là thiên nhân đại viên mãn, trong cơ thể linh dịch đạt tới 1.500 giọt. Ý vị này, cho dù không thi triển bất kỳ vũ kỹ nào và lá bài tẩy, hắn thuần linh uy lực tính cũng có thể đạt tới 1 tỷ rưỡi cân. Mà phần lớn cấp thấp phá hư cường giả, lực lượng đều ở đây 1.000 tỷ cân chừng. Như Lăng Vân lại thi triển võ kỹ, vậy càng là đến gần trung cấp phá hư cường giả. Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không khách khí. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh. Hắn ra tay một cái chính là mạnh nhất võ kỹ. Trừ thi triển quy nhất thuật ám sát và thiên ma luyện ngục công bên ngoài, đây cũng là hắn nhất đỉnh cấp công kích. Trong phút chốc Lăng Vân bộc phát ra lực lượng đạt tới 10.400 triệu tấn. Đối diện, phá hư ông già trong lòng không ổn cảm giác bộc phát nồng nặc. Chỉ là hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Sát na kế tiếp hắn liền cùng Lăng Vân chính diện va chạm. Giống như hai ngôi sao va chạm, phạm vi này hơn 10 dặm khu vực ngay tức thì bị san thành bình địa. Chỉ là cái này va chạm kết quả cùng phá hư ông già nghĩ hoàn toàn không cùng. Phá hư ông già lấy là, hắn có thể nghiền ép Lăng Vân. Kết quả lại là, hắn cảm giác mình là viên phổ thông tinh cầu, lại bị một viên đại nhật hằng tinh đụng. Quảng cáo, nháy mắt hắn thân thể, liền bị khủng bố tuyệt luân lực điên cuồng đánh vào và biến dạng. Điều này sao có thể? Phá hư ông già đầu óc bên trong thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Sau đó hắn thân thể, liền bị vô tận kiếm quang chìm ngập. Phịch, ngay lập tức sau đó, phá hư thân thể của lão già, giống như một viên đạn đại bác bay rớt ra ngoài. Bụi bậm tản đi, phá hư ông già nằm ở một rừng cây bên cạnh, hắn thân thể hoàn toàn hiện ra. Thời khắc này hắn, cả người đã là rách dưới, giống như một con chó chết nằm ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lăng Vân một kích này dưới, hắn cái này phá hư võ giả cơ hồ bị trong nháy mắt giết. Bất quá Lăng Vân không có bị hắn che đẩy. Phá hư võ giả căn bản không như thế dễ chết. Lăng Vân đi tới phá hư ông già thân thể, nâng kiếm hướng về phía phá hư ông lão cổ chém xuống một kiếm. Phá hư ông già hiển nhiên không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế quả quyết sát phạt. Hắn tình huống, đích xác không có nhìn như thế gay gâu. Trong cơ thể hắn, thật ra thì có bảo vật hộ thể, thời khắc nguy cơ có thể bảo vệ tánh mạng, trọng thương sau cũng có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Chỉ cần cho hắn hơn mấy hơi thở thương thế hắn thì sẽ khôi phục hơn nửa, sau đó nhân cơ hội phản tập kích Lăng Vân. Đáng tiếc Lăng Vân chưa cho hắn cơ hội. Phốc suy, theo Lăng Vân chém xuống một kiếm, phá hư ông lão đầu lâu trực tiếp cùng cổ chia lìa. Cái này một tí cho dù phá hư ông già lại có bài tẩy gì tất cả đều là chết không thể chết lại. Phá hư ông già cái này vừa chết lập tức thì có một viên màu vàng viên châu từ phá hư ông già trong cơ thể lăn đi ra. Lăng Vân ngừng tụ linh lực hướng về phía cái này màu vàng viên châu một chảo, nhất thời ánh mắt hơi sáng. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.